1,000 feet, your destination will be on the left. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Không biết mọi người có thấy rõ không nha, chứ mình với lại anh Oánh đúng không? Anh Oánh, tên tiếng Anh của anh là Adrian. Anh qua Mỹ hồi 19 tuổi. Mình với anh đang tiến vào một cái nghĩa trang nơi đã chôn một cái người phù thủy rất là nổi tiếng ở đây. Bây giờ rất là tối rồi các bạn, và cái con đường đi nó rất là ghê, nhìn rất là sâu thăm thẳm á. Đây, cái lý do mà mình với anh không có thể nào mà đi vào nghĩa trang á lúc ban đêm 12 giờ được, tại vì nó sẽ đóng cửa. Thành ra là họ nói là nó đóng. Rồi tối là nó đóng hả? Mình sẽ đi tìm cái ngôi mộ của người phù thủy các bạn nha, chứ không phải là những ngôi mộ của những người bình thường, mà là ngôi mộ của người phù thủy mà chắc chắn rất là khó kiếm. Chúng ta sẽ đi dạo thôi và chia sẻ cái câu chuyện về cái phù thủy cho mọi người xem. Phù thủy là như vậy nè. Xuống xe nói chị. Tuy là nó là một cái nghĩa trang bình thường nha, nhưng mà cái linh hồn mà ám cái nghĩa trang này chỉ là linh hồn duy nhất của một phù thủy mà thôi. Sau khi mà mình đi cái nghĩa trang này xong á, thì mình sẽ đi vào khu rừng. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ tham quan sơ sơ cái nơi mà đã chôn xác của cái người phù thủy này. Đậu xe đâu anh? Đậu bay nha. Lại mình đi bộ chơi đi. Bộ. Cái khu vực này á, nó gọi là Ada Witch. Ada là tên của một phù thủy. Và nguyên một cái khu này á, nó để tưởng nhớ cái người phù thủy này. Nó đặt tên cái khu này gọi là Ada Witch luôn. Và cái nghĩa địa này là nơi đã chôn cái vị phù thủy năm xưa. Và anh Adrian sẽ nói cho chúng ta biết cái lịch sử của phù thủy. Cái bà này nè, bà có ông chồng dữ lắm. Mà cái nửa đêm á, cái bà trốn nhà bà đi, ông chồng đi theo, cái thấy bà hẹn hò với một ông tình nhân. Cái ông chồng ông giết bà. Mà xong, hẹn hò trong chỗ này luôn hả? Không phải trong nghĩa địa mà chỗ khác. Xong rồi giết bà, xong cái ông tình nhân của bà đó nhào vô đánh nhau với ông chồng, xong rồi hai ông chết luôn. Thành ra nó chôn hết ba người trong nghĩa địa này. Ồ, ok, hiểu rồi. Từ đó người ta thấy hồn ma của bà đi vòng vòng trong nghĩa địa này với lại trong khu rừng. Em với anh á, mình sẽ đi vòng vòng cái nghĩa địa này. Ok. Tham quan sơ sơ. Ok, ma mà rượt là anh chạy không kịp thôi nha. Ok. Thì mình coi trên online á, thì những người mà dân địa phương họ nói trên Facebook á, là những cái mộ nào á, mà từ thế kỷ 17, 16 hoặc là 18 á, thì đó có thể là cái ngôi mộ của cái bà phù thủy Ada Witch này. Nhưng mà rất là khó để kiếm. Mình không thể nào mò hết từng cái ngày năm sinh của các ngôi mộ được. Thì chúng ta sẽ đi tham quan thôi. Cái ngôi mộ đó khó lắm đó. Cái nghĩa trang này thường thường là có đặc biệt gì không? Có gì đặc biệt ngoài cái vấn đề mà ma ám không? Hay cũng như thường thôi, nhưng mà nghĩa trang nhỏ hơn mọi nghĩa trang lớn. Ồ. Ok, thì để mình tường thuật lại cái câu chuyện của anh Adrian đã kể cho mình nha, anh Oánh đã kể cho mình. Tức là câu chuyện này kể về một người phụ nữ. Cái nguồn gốc của bà ta không phải là một phù thủy, nhưng bà ta là một người phụ nữ rất là lẳng lơ. Bà ta ngoại tình với chồng bà ta, tức là khi mà chồng bà ta ngủ á, bà ta thức dậy và đi gặp một người đàn ông khác, đúng không? Và một ngày kia thì chồng bà ta giả bộ ngủ, sau đó ông ta theo dõi vợ mình và bắt gặp vợ mình đang ôm một người đàn ông khác trong một khu rừng. Thì người chồng đã giết chết người vợ, sau đó đánh nhau với người đàn ông kia. Rốt cuộc ba người đã chết. Rồi dân làng họ chôn ba người trong cái nghĩa trang này. Thì từ đó cái nghĩa trang này bị ma ám. Nó chỉ bị ma ám bởi linh hồn của một vị phù thủy mà thôi, tên là Ada Witch. Nhưng mà vì sao gọi bà ta là phù thủy, trong khi đó bà ta chỉ là một người đàn bà bình thường? Thì lát nữa mình sẽ giải thích sau. Dân ở đây nè, nó các bà nó nói bà là phù thủy, nhưng mà chưa có ai chứng minh được. Ok. Mình rút nó tàn tàn rồi, mình coi chừng mình phải đi ra, không có cảnh sát hết tới. Mình đi ra. Tối là đóng cửa rồi. Ok, con chó kìa. Đằng nai gì kìa. có con gì mới mới chạy qua, không biết con gì nữa. Nai hả? Phù thủy á, bắt nguồn từ đâu, có từ thời điểm nào trong cái lịch sử của châu Âu lẫn của nước Mỹ luôn. Đèn chói quá các bạn, thông cảm. Thì trong cái lịch sử của châu Âu á, với lại bên Mỹ luôn á, thì không có ai nói rõ là phù thủy xuất hiện từ năm nào. Nhưng mà có một... Có cái gì vậy? Mấy kêu? Không phải. Ok. Trong một cái cuốn kinh thánh á, hay là một cái cuốn truyện á, Bible, thì nó nói rằng là từ năm 700 BC tới năm 900 BC. Thì em không biết có phải là 700 công nguyên hay là 900 công nguyên hay không. Thì nó kể về một cái người phù thủy. Bà ta được triệu tập bởi một vị vua tên là King Sao. Thì cái ông King Sao này á, ổng có một cái niềm tin tâm linh rất là dữ dội. Ông ta nghĩ rằng á, là những cái người phù thủy hay là những cái nhà tiên tri á, có thể giúp cho ông ta là xây dựng đất nước và chiến thắng kẻ thù. Thì cái người kẻ thù mà gần nhất của ông ta tên là quân đội Philippines, hay là Philippines gì đó nếu mình nói sai. Nhưng mà cái người mà phù thủy, cái người mà nhà tiên tri thân cận nhất của ông ta đó đã chết rồi, thành ra là ông ta gọi một người phù thủy khác tới. Thì cái người phù thủy này là một người phụ nữ, bà ta tên là Edor. Ông King Sao ở này yêu cầu bà Edor phải triệu tập linh hồn của nhà tiên tri mà ông ta tin tưởng rất là nhiều năm về trước, đó là nhà tiên tri Samuel. Sau khi mà cầu hồn lên á, thì cái nhà tiên tri này đã nói rằng ngày mai quân đội của ông sẽ thảm bại, ông và con ông sẽ phải bị chết. Cái người phù thủy Edor đó đã truyền lại cái thông tin mà linh hồn của nhà tiên tri đã đưa cho đức vua. Đúng ngày hôm sau luôn thì quân đội của đức vua hoàn toàn thua cuộc, con trai của đức vua chết. Nhưng đức vua không hề chết. Cái điều vô lý là ông ta đã treo cổ tự tử. Thì có nhiều người nói là vậy nè, không ai chứng minh được là cái lời truyền đạt của cái người phù thủy Edor là từ nhà tiên tri Samuel. Có thể là do bà ta là một người của quân đội bên kia, gián điệp tung tin để làm cho King Sao sợ hãi. Tại vì King Sao là một người rất là mê tâm linh. Nhưng mà có một số người nói rằng là King Sao quá mê tâm linh đi, thành ra là ít nhiều đã bắt chước làm theo cái lời tiên tri đó. Thì mọi chuyện không có ai chứng minh được đúng hay là sai. Nhưng mà đó là cái cuốn sách mà nó ghi rõ ràng nhất là có một cái vị phù thủy đã xuất hiện từ năm 700 cho tới năm 900 BC. Từ đó trở đi á, thì phù thủy bắt đầu lớn mạnh ở các nước châu Âu vào thế kỷ thứ 14. Ủa anh có xe ngồi hả? Bây giờ em sẽ đi qua bên kia nha, tham quan hết tí xíu trước khi mình đi ra ngoài. Theo như là mình biết thì cái nghĩa trang này á, nó có tuổi thọ cũng gần 200-300 năm rồi. Các bạn nhìn qua là những người chết ở đây á, là từ năm 1900 không à? Đa phần là những 1900. Đó. Thậm chí có người chết năm 1800 mấy luôn, các bạn thấy không? Mình xin quay lại với câu chuyện hồi nãy mình chia sẻ với mọi người á, là phù thủy bắt đầu lớn mạnh vào thế kỷ thứ 14. Thì những người theo đạo Cơ Đốc tìm mọi cách để tiêu diệt phù thủy, mặc dù là họ không biết là phù thủy có thật hay không. Tại vì các bạn biết mà, thời đó khoa học thì ai chứng minh được. Nhưng mà đã có tất cả là 80.000 người bị kết án là phù thủy, sau đó bị treo cổ, bị đốt hoặc là quăng xuống sông, vì người ta nghi ngờ rằng đó là những vị phù thủy. Và họ có một cái cuốn sách luôn, định nghĩa rằng là phù thủy như thế nào, phù thủy ra sao, hành động của họ như thế nào mỗi ngày, cái cơ thể của họ, cái nét mặt của họ có điểm gì khác người bình thường. Thì họ viết ra một cuốn sách luôn. Thì cái cuốn sách đó ai viết, và người đầu tiên đã làm ra cuốn sách đó là ai, thì qua cái phần thứ hai mình sẽ nói cho các bạn biết tại sao cái người phụ nữ ngoại tình kia bị coi là phù thủy. Thì cái định nghĩa của người hồi xưa là vậy nè, khi bạn là một người phụ nữ thì có thể bạn là một phù thủy. Thấy nó vô lý không? Bạn giàu quá thì bạn cũng nghi ngờ là một phù thủy. Mà bạn nghèo quá cũng bị nghi ngờ là một phù thủy. Bạn có nhiều con thì bạn cũng có thể bị nghi ngờ là một phù thủy. Tại vì vậy nè, nhiều con thì có thể là quan hệ với là quỷ dữ, giàu quá là bán linh hồn cho quỷ dữ, nghèo quá thì làm chuyện xấu, có thể là quỷ dữ. Thì tức là những cái gì mà xấu xa nhất á, mà người phụ nữ có thể có được á, hoặc là những cái gì tốt đẹp nhất mà người phụ nữ có thể là có được thời đó, thì đều quy vào là họ có thể là phù thủy. Mình đổi camera các bạn nha, tại vì camera kia thì không thấy rõ. Có lẽ là camera thấy rõ hơn cho mọi người xem. Hồi xưa đó, không chỉ phụ nữ bị nghi ngờ là phù thủy, mà thí dụ đi bây giờ bạn làm một cái công việc gì đó, công việc đó thất bại, thì bạn cũng có thể tự cho rằng là phù thủy đã ám bạn. Bạn trồng trọt, bạn xây dựng nhà cửa thất bại trong công việc, thất bại trong việc làm, thất bại tất cả mọi thứ luôn, thì bạn đều có thể là tự cho rằng là phù thủy đã ám bạn, đã hại bạn. Tại vì hồi xưa người ta không có một cái định nghĩa rõ ràng là giống như là vì sao thất bại hết. Thành ra những cái thất bại của con người là đều cho rằng là phù thủy đã hại mình. Có một chiếc xe đằng trước, có thể mình phải ra ngoài các bạn. Thật sự chuyến đi này rất là nhiều điều trắc trở với Pháp. Không biết ai nữa, có thể là người quản lý cái nghĩa trang này. Thì có thể là cái bà Ada Witch kia, bà đã làm nhiều việc sai trái với chồng của bà, thành ra họ cho bà là phù thủy luôn, chứ thực chất là bà không phải là phù thủy. Thì mình đã nói rồi, hồi xưa cái gì mà xui xẻo mà có liên quan đến phụ nữ nữa thì đều cho là phù thủy. Thì có lẽ là bạn nào ở Việt Nam chưa nghe qua cái này, nhưng mà đó là sự thật các bạn. Cái định nghĩa phù thủy của người châu Âu với lại người Mỹ hồi xưa là như vậy. Thành ra có nhiều cái chết oan đã xảy ra. Chúng ta sẽ đi thêm vài phút nữa nha, trước khi mà kết thúc cái nghĩa địa này. Và mình sẽ đi vào cái khu rừng, thì nơi nghi ngờ là có linh hồn của bà Ada Witch. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện khác, khía cạnh khác, mà có thể là anh Adrian chưa nghe. Wow, chắc lâu lắm rồi đó. Thật lòng luôn nha. Thì Fox vào đây thì Fox không có sợ gì cho lắm. Tại đó thì các bạn luôn á, là sau khi mình biết được câu chuyện của những người phù thủy á, thì mình thấy tội nghiệp cho họ nhiều hơn là có cái sự ác cảm dành cho họ. Tại hồi xưa ở Việt Nam mà cứ coi ba cái phim Mỹ rồi ba cái phim của Việt Nam á, cổ tích Việt Nam là phù thủy là những người mà có phép thuật, là ngồi trên cây chổi rồi bay trên trời phù phép này kia. Đó là những cái hình tượng của châu Âu tạo ra, hoặc là những cái hình tượng của người châu Á tạo ra. Nhưng mà thật sự cái lịch sử á, thì nó tội nghiệp hơn cho họ. Có thể là phù thủy cũng có thiệt các bạn, mình không biết, rồi chúng ta không biết được. Nhưng mà cái lịch sử nó ghi lại á, theo cách khoa học á, thì rất là tội nghiệp cho những người phụ nữ chết mà nghi ngờ là phù thủy, bị đốt, bị treo cổ, quăng xuống sông á, 90% là phụ nữ, chỉ có 10% là đàn ông mà thôi. Tại vì hồi xưa á, có một cái đạo, nó gọi là đạo thanh giáo, tức là tiếng Anh nó gọi là Putrin. Có thể là mình nói sai cái từ này, Putian hay là Putrin gì đó. Thì họ cho rằng á, cái linh hồn của người phụ nữ sẽ dễ dàng theo ma quỷ hơn là người đàn ông. Những cái ngôi mộ này có cái kiến trúc rất là cổ xưa các bạn. Có lẽ là rất là lâu rồi, chứ bây giờ những cái ngôi mộ hiện đại mới bây giờ thì cái hình dạng kiến trúc nó cũng khác. Mình nghĩ là những người mới chết bây giờ không có ai chôn ở đây đâu. Chỉ có những người nào mà chết từ chắc thế kỷ 17 hay là 18 mới chôn ở đây thôi. Các bạn thấy không? Rất là cổ điển. Rất là xa xưa. Thành phố này có một cái là nó bị sương mù nữa. Vào nghĩa địa ban đêm giờ này thì nhìn nó hơi âm u lạnh lẽo. Kỳ kỳ sao? Khúc này bị mở căm. Ok. Thì những người dân địa phương họ nói á, cái phần bên phải á, khi mà đi vào cửa là cái phần có thể là nơi đã chôn cái ngôi mộ của người phù thủy. Những cái này là lâu quá rồi, bây giờ không biết là họ mất năm nào hết, rất là khó để tìm. Thì cái người Mỹ họ rất là yêu cái dân tộc của mình các bạn. Có thể họ đã mất nhưng mà con cái của họ vẫn sẽ đến đây và tưởng niệm họ, đồng thời cũng cắm một cái lá cờ Mỹ trên cái ngôi mộ. Các bạn thấy đúng không? Vì sao mình đến đây? Tại anh nói với mình á, cái chỗ hồi nãy á là nơi chôn của phù thủy, nhưng mà không biết vì sao mà linh hồn của bà ta tới tận chỗ này luôn. Từ cái chỗ nghỉ địa đó tới chỗ này á, mất tới 7 phút lái xe lận. Nếu mà đi bộ chắc cũng khoảng gần nửa tiếng. Thì có thể là nó trùng hợp với cái câu chuyện mà mình sắp chia sẻ với mọi người. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào câu chuyện, chúng ta hãy đi vào cái khu rừng đó và xem liệu ban đêm nó có khác gì ban ngày hay không. Tại người ta nói ban đêm á, lâu lâu bạn đi á, bạn thấy cái bóng của một người phụ nữ hay lướt qua. Người Mỹ nó gọi là Woman in White. Thì Woman in White nó là một cái truyền thuyết về ma của bên Mỹ, giống như là một người phụ nữ mặc đồ trắng vậy đó. Mà mỗi quốc gia thì nó đều có cái cách để nói về một cái hồn ma khác nhau. Như Việt Nam có ma da, ma cây, thì ở Mỹ nó có woman in white, tức là một người phụ nữ mặc đồ trắng. Đèn tự bật hả? Đây. Rồi. Ai nói ở đây nó có cái bia của bà phù thủy hả? Ồ, trong cái nghĩa địa mà hồi nãy mình kiếm không có được đúng không? Thì hồi xưa á, theo anh này, anh mới nói với mình nữa. Tại vì anh mới có cái thông tin anh kiếm trên online xong là thật sự có cái tấm bia của cái bà phù thủy đó luôn. Nhưng mà những đứa con nít nó vô nó đập nó phá. Thì không biết là thời điểm nào. Thì mình nói các bạn biết rồi, hồi xưa phụ nữ mà có cái gì khác người là đều cho là phù thủy hết. Thì họ đập họ phá đi. Rồi sau đó cái chính quyền địa phương họ xây lại. Nhưng mà cũng rất là khó để kiếm. Mình nghĩ tốt nhất á, là phải đi vào ban ngày đúng không? Mới dễ kiếm được. Nó sáng này kia, nhưng mà mình không có thời gian. Mà tại sao linh hồn của bà này lại mò mẫm trong đây hay ha? Thiệt ra dê bà hả? Chắc không dám dê bà đâu. Thực sự câu chuyện của em biết được á, nó khác với lại cái câu chuyện mà anh kể với em. Để kiếm chỗ nào vắng ngồi xuống nói chuyện đi. Ngồi đại dưới đất nói chuyện đi. Lên dốc kia ngồi ha, ngồi nói chuyện. Tại vì cái linh hồn của bả là ám nguyên cái khu rừng này mà. Thành ra mình đi hết cái khu rừng này biết khi nào mới xong. Có cái nhà hả? Nhà của ai ta? Người nào ở đây cũng gan lắm á. Ồ, bên kia đường nè. Ok, ngồi nói chuyện đi. Cây lớn lớn nè. Anh đứng hay ngồi? Đứng okay. Không có quay được em mới đau. Ok, anh cầm này cho em được không? Nó sáng đằng sau lưng của em. Thì vào thế kỷ thứ 16 á, có một cô gái tên là Ada đã tới thành phố của tiểu bang Michigan sinh sống. Grand Rapids đúng không? Thành phố Grand Rapids. Grand Rapids. Ok, Grand gì? Grand Rapids. Grand Rapids đã đến thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan sinh sống vào khoảng thế kỷ thứ 16 hay là 17. Thì cái thời điểm đó đó, nó xảy ra cái cao trào là đấu tố những người phụ nữ là phù thủy quăng xuống sông đốt người ta rồi treo cổ người ta. Thì Ada là một cô gái có một cái kiến thức rất là thông minh hơn so với người thường. Cô ta có một cái nền tảng y học và khoa học khác với người thường. Thì nhiều người trong dân làng á, người ta nghi ngờ rằng cô ta là phù thủy và người ta bắt tội cô ta. Cô ta gặp được một người đàn ông tên là Eric. Đây là một người đàn ông rất là tham lam. Hồi đó á, những người mà giàu có á, những người có thế lực á, thì họ biết được là phù thủy phần nào chỉ là do cái sự ghét nhau mà thôi, chứ không có thiệt. Vì họ biết á, là những kiến thức, để nói xong rồi mất tiêu rồi, là thời nào cũng vậy hết. Kiến thức á, nó là sức mạnh. Và người nào có kiến thức là người đó có sức mạnh, chứ không phải là phù thủy. Cái vấn đề mà người phù thủy họ có nhiều kiến thức quá đó, thì phải giết chết họ đi để chôn vùi kiến thức, để ngăn cản cái sức mạnh của họ. Thì chỉ có những người giàu mới biết được cái này thôi. Thì Eric là một người biết được điều này. Thành ra anh ta ra một cái hợp đồng với Ada, đó là cưới Ada làm vợ. Nhưng với một điều kiện là Ada phải chỉ cho cái người vợ sắp cưới của anh ta là Jennifer toàn bộ kiến thức mà Ada có được trong cái cuốn sách của Ada. Ada đã trở thành vợ của Eric và không có bị cái sự truy tố của dân làng. Nhưng mà Eric là một người rất là tham lam. Anh ta kêu Jennifer mỗi ngày hãy tiếp xúc với Ada để học được những cái bí mật trong cuốn sách của cô ta. Lúc mà Ada tắm á, thì Jennifer cứ ăn cắp một cái trang sách, cứ chép lại trong cuốn sách của mình cho đến khi nào mà đủ một cuốn sách thì thôi. Tại vì anh ta để ý được á, là Ada đi bất cứ nơi nào cô ta cũng mang theo cuốn sách đó. Đến một ngày thì Jennifer đã chép đủ cuốn sách rồi. Eric tìm cách là thanh trừng Ada. Anh ta bỏ tiền mướn một người đàn ông để dụ Ada ra một cái chỗ vắng để nói chuyện. Sau đó ông ta kêu dân làng tới và tố cáo Ada là một phù thủy đã dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ người đàn ông khác. Mục đích là để dân làng kết tội cô ta, treo cổ cô ta, hay là chôn sống hoặc là đốt cháy cô ta. Eric á, muốn mọi chuyện á, nó trở nên êm xuôi và nhanh nhất có thể. Eric mượn bàn tay của Jennifer, tức là người vợ sắp cưới thật của mình, nói rằng là Ada hãy chấp nhận cái hình phạt treo cổ. Vào cái giây phút cuối cùng thì Eric sẽ chạy tới và cứu Ada. Dĩ nhiên Ada không biết và cô ta đã đồng ý với cái hình thức là treo cổ. Eric còn dã man hơn là kêu Jennifer hãy dùng một cái thuốc mà cô ta đã học được trong cuốn sách của Ada cho Ada uống để Ada mê muội đờ đẫn đầu óc đi không biết cái gì hết, để cho cái việc mà tiến hành treo cổ nó càng thuận lợi hơn. Thì khi mà cô ta lên cái giá treo cổ rồi thì lúc đó đã quá muộn. Cô ta mới biết được sự thật là không có ai đến cứu mình và rốt cuộc cô ta đã chết dưới bàn tay sắp xếp của Eric. Nhưng mà Eric chưa dừng ở đó. Anh ta rất là ác độc. Anh ta biết được là người vợ sắp cưới của mình á, là Jennifer, có một người cha rất là giàu có và anh ta muốn chiếm đoạt cái tài sản này. Sau khi mà anh ta lấy Jennifer, ông ta bị cái bệnh là ung thư ruột rất là nặng, nhưng mà không biết khi nào ông ta chết. Eric mới xúi Jennifer á, hay là ác độc hơn là ép buộc Jennifer phải bỏ thủy ngân vào thuốc của cha mình. Cho đến khi nào mà ông ta đau đớn, ông ta chịu không nổi nữa, ông ta sẽ tự uống thuốc độc mà ông ta chết. Nếu mà Jennifer không làm, Eric sẽ đấu tố Jennifer là một phù thủy và kết cục của cô ta cũng như vậy thôi. Giàu quá cũng bị nghi ngờ là phù thủy, sẽ bị đốt, treo cổ hoặc là quăng xuống sông. Thì vì sợ hãi cái chết của mình, vì không còn cách nào khác, vì người cha già sắp yếu mà vô số tài sản không làm gì được, thành ra Jennifer phải nghe lời của Eric là giết người cha đẻ của mình. Sau hai án mạng xảy ra thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra với Eric. Anh ta bị nhiễm trùng chân rất là nặng. mà không biết là anh ta bị từ lúc nào. Nó cho anh ta một cái cơn sốt mê man gần cả một tuần. Anh ta đi lại không được. Một tuần sau cái đôi chân của anh ta lành hẳn, tức là anh ta bị nhiễm trùng chân nhưng mà cái mức độ rất là nhẹ. Nhưng mà từ đó trở đi á, thì cái đầu óc của anh ta không được bình thường. Anh ta hay nói nhảm, anh ta hay la lối ban đêm, và anh ta dần dần mất trí nhớ. Cho đến một cái thời điểm mà anh ta bị nhiễm trùng đầu óc luôn, anh ta nói không có được. Lúc này thì dân làng mới tới nhà anh ta và đấu tố ngược lại. Anh ta là một phù thủy và họ đòi đốt anh ta. Jennifer đứng ra xin phép cho anh ta được treo cổ. Các bạn thấy cái câu chuyện nó rất là mắc cười không? Tức là tại sao Jennifer lại là một nhân vật mê muội lệ thuộc đến như vậy? Vào cái đêm mà trước khi mà Eric bị treo cổ á, thì Jennifer bước vào phòng của Eric và cô ta kể ra một cái bí mật rất là ghê gớm. Trong quá trình mà cô ta ăn cắp cuốn sách của Ada, cô ta đã thấy được hai trang sách. Chỉ cần ba người chết vì mình hoặc là chết do mình thì bạn sẽ có được cái sức mạnh của bóng tối và phù thủy. Đó là kế hoạch của Jennifer. Jennifer đã dùng chính tay của Eric mà Eric không biết để giết Ada là một, rồi giết cha mình thứ hai. Hai người này đều có cái chết liên quan đến Jennifer và vì Jennifer. Người thứ ba là chồng cô ta. Các bạn biết hồi xưa đó là cái đôi dép của mình đi á, là bằng da bò, da ngựa chứ không phải là dép nhựa bây giờ. Thành ra nhiều người mà bị chân mà bạn cái da chân mình mà bị mỏng á, mang dép một thời gian đầu sẽ bị chảy máu. Một thời gian sau thì da nó mềm đi, nó hết bị chảy máu. Jennifer mới tẩm một cái chất độc vô cái đôi dép của chồng cô ta mà cô ta học được trong cuốn sách của Ada. Điều này làm cho chân anh ta bị nhiễm trùng, khiến cho anh ta mê man. Nhưng mà cái mê man không phải là cái mục đích chính của Jennifer. Tại khi anh ta mê man rồi á, cô ta mới dùng cái kim châm cứu á, cô ta tẩm thuốc độc vào, cô ta găm vào đầu của anh ta mỗi đêm khi anh ta ngủ, khiến cho đầu của anh ta nó bị nhiễm độc và anh ta hóa khùng. Mà hồi xưa hóa khùng là bị nghi ngờ là phù thủy. Và anh ta không muốn đốt đi vì đốt rất là đau đớn. Anh ta muốn chọn cái hình thức là treo cổ tự vẫn. Anh ta đã ra dấu cho Jennifer và Jennifer đã nói với người trong dân làng là như vậy. Sau khi mà Jennifer kể hết câu chuyện này cho Eric nghe, Eric tràn đầy nước mắt nhưng mà đã quá trễ. Anh ta rất là thông minh, hắn ta rất là thông minh, nhưng mà lại thua một người còn thông minh hơn mình nữa. Và rốt cuộc thì Eric bị treo cổ tự chết. Tuy nhiên sau khi cái chết của ba người có liên quan đến Jennifer, Jennifer không có được một sức mạnh của một phù thủy nào khác. Nhưng mà cô ta vẫn có cái niềm tin mạnh mẽ vào cuốn sách này, tại vì nó giúp cho cô ta rất là nhiều trong cuộc sống về y học. Cô ta biết cô ta còn thiếu sót một điều gì đó. Cho đến một ngày cô ta nhớ một cái dòng chữ mà cô ta đã đọc được trong cuốn sách của Ada, nhưng cô ta không có ghi lại. Cái chào có cái phone này không ta? Cái đồ gì vậy? Chết cha rồi. Hết signal của service. Ngoài rừng rú quá. Dạ, xin lỗi các bạn nha. Ngoài rừng rú quá, mình không nhớ cái câu này mình đã đọc cho online, nhưng mà mình nhớ theo cái nghĩa tiếng Việt là vậy nè, là con quỷ á, nó có trong con người nó làm ra con quỷ, và ma thuật chỉ là một trò lừa đảo mà thôi. Thì sau khi mà đọc được cái dòng chữ này bằng tiếng Anh á, thì như một cái phản xạ của một con người bình thường, Ada mới, xin lỗi các bạn, là Jennifer mới chạy ra ngôi mộ năm xưa đã chôn Ada. Cô ta đào một cách điên cuồng, một cách điên dại trên cái ngôi mộ của Ada, tại vì cô ta có một cái linh tính gì đó. Sau khi mà cô ta đào ngôi mộ lên á, thì ngôi mộ hoàn toàn trống, không có một người nào trong đó hết, chỉ có duy nhất một cuốn sách mà thôi. Còn cái điều tồi tệ hơn với Jennifer là lúc này toàn bộ dân làng đã bám theo cô ta. Tại vì đôi khi con người mình thay đổi từng ngày, mình không biết được, chỉ có người xung quanh mới cảm thấy được. Cô ta có những cái hành động kỳ lạ nè, cô ta cũng nằm trong cái vòng nguy hiểm, bị nghi ngờ là phù thủy. Chồng cô ta chết bị quỷ ám, ba cô ta cũng chết luôn, và cái người vợ cũ của chồng cô ta cũng bị nghi ngờ là phù thủy. Thì thật sự dân làng đã để ý cô ta từ rất là lâu. Thì khi mà họ theo dõi và thấy cô ta đào cái mộ của Ada, cô ta chưa kịp phản ứng gì hết, thì họ đã nghĩ rằng ban ngày cô ta là Jennifer, nhưng ban đêm cô ta ngủ ở dưới, cô ta chính là Ada. Thì họ lấy đá họ ném chết cô ta, và chôn cô ta lại trong cái mộ đó. Họ chôn sống cô ta luôn. Thì lúc họ chôn sống cô ta thì cô ta gào thét lên dữ dội lắm. Từ đó cái khu rừng này bị ma ám. Đó là cái nơi thực sự đã chôn phù thủy Ada hoặc là phù thủy Jennifer, chúng ta không biết được. Nhưng mà sau này họ chuyển cái ngôi mộ này đi tới cái ngôi mộ hồi nãy mà mình đứng mình tham quan cho các bạn xem. Thành ra cái linh hồn của Jennifer hoặc là Ada vẫn còn trong đây. Có một điều mà chúng ta không biết được, đó thực sự là linh hồn của ai? Linh hồn của phù thủy Ada hay là linh hồn của Jennifer hoặc là linh hồn của hai nhập là một? Chúng ta không biết. Nếu mọi người có cái suy nghĩ khác thì cứ comment ở dưới nha. Pháp sẽ trả lời hoặc là Pháp sẽ rút kinh nghiệm. Thấy không? Bên này bước văn được. Chưa về được mọi người nha. Tự nhiên thấy một cái đống chồi mấy cái gì nè. Ở mấy cái gì ha. Có nhiều mũi thiệt á, nãy giờ bị đốt quá trời luôn. Em vô sâu tí xíu nha. Mấy cái này cái gì nữa, biết vô tình hay là cố ý nữa. Mà đâu có ai mà, đúng không? Giống như là cái trời mỏi. Ừ, trời mỏi phải ai mà chắc củi đốt lửa làm chi. Wow. Anh đứng ở ngoài đi. Anh giúp em ra liền. Anh Adrian nói là nếu mà thấy linh hồn của Ada mà vất vưởng trên cành cây thì anh ta kêu mình nên nói chuyện với cô ta hoặc là khua bà ta luôn. Này đường mòn nè. Vô sâu thì không được. Mũi không à. Có nhện nữa nè. Shit. Ấy da. Ồ, nhện quá trời các bạn ơi. Bu đầy mặt mình rồi. Ủa anh, cái pot này là nó chỉ có như đây thôi hả? Là sao? Đi ngược phía sau hả? Tức là mình đi đây phải không? Đây là mình ra đường cái nè mà. Đường làng nè. Mà họ nói là linh hồn của bà ta thấy ở đây nè đúng không? Chạy xe theo bà ta đi ngang đi dọc qua cái đường này nè. Chặn đường đi nè, khúc này nè. Mà anh nghĩ có mấy cái đường mòn đi vô đó thì hơi khó không mình đi. Ok. Có mình đi xíu mình về ha. Ok. Đi ăn rồi vô phê mansion ha. Lâu nữa chế hay luôn. Cái đường mòn đường nào ta? Đứng ở đây em xíu đi. Ồ, hồi xưa nè, đường chặn lại nè. Nó không cho vô. Đây. Úp, má nhện.